Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1351, lần này xong đời. Góc truyện audio.com, màn đêm dần dần buông xuống tại Transylvania trong thành. Tối hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, bầu trời đen nhánh bên trong, không nhìn thấy ánh sao lập lòe, thậm chí liền mặt trăng hào quang đều bị mây đen cho che lại, mịt mờ ngôi sao mưa nhỏ tí tách hạ cái không ngừng, khiến người ta cảm thấy một trận phiền muộn. Chính giữa quảng trường đám người đã sớm tán đi, chỉ còn lại ba cái bị mạ bạc xích sắt vững vàng cố định tại trên ván gỗ nữ hấp huyết quỷ. Các nàng bây giờ đã một bộ chật vật đến cực điểm bộ dáng, cũng không còn lúc ban ngày đợi khoa trương. Yên tĩnh quảng trường, chỉ còn lại bốn chén nhỏ mang theo chục đèn ngọn đèn đứng sừng sững ở nữ hấp huyết quỷ chung quanh, đem một mảnh kia đất trống. Chiếu sáng sáng như ban ngày đồng dạng, Dracula thật sự sẽ đến không? Tại quảng trường phụ cận trong phòng, các cùng Van Helsing co rúm ở phía sau cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía quảng trường, ánh mắt của hắn hung hăng hướng về kia ba cái hấp huyết quỷ phía dưới ba đường ngắm đi. Đương nhiên sẽ đến, Van Helsing ngồi dựa vào cửa ra vào, một tay mang theo sửa chữa tốt ngân thung, một tay cầm bằng bạc thập tự giá. Hắn thấy được các cái kia hèn mọn cử động nhưng mà cũng không có quát lớn các tại Van Helsing xem ra. Gia hỏa này đủ đáng thương, từ nhỏ tại tu đạo viện lớn lên, một mực tại thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn tổng bộ xử lý công việc nghiên cứu, ngày bình thường căn bản không nhìn thấy một nữ nhân, sẽ có biểu hiện như vậy lại không quá bình thường. Vì cái gì, các trong miệng hỏi, ánh mắt lại như cũ nhìn, chằm chằm giữa quảng trường, việc quan hệ tôn nghiêm của nam nhân, ngươi không biết. Van Helsing không có biện pháp cho các giảng giải quá nhiều, chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Ngay lúc này, một hồi âm lãnh gió lạnh thổi qua. Chụp đèn bên trong ngọn đèn thậm chí đều bị thổi tắt một chiếc, mặt khác ba chén ngọn đèn cũng tại trong gió kéo dài hơi tàn lấy, trong lúc nhất thời ánh sáng bị áp chế đến hạn độ thấp nhất. Quảng trường trung tâm trở nên có chút tối mờ. Đó là cái gì? Các kinh hô một tiếng. Người thấy được cái gì? Van Helsing vội vàng hỏi. Bóng người, một cái đen xì bóng người. Các cảm giác nhịp tim của mình động kịch liệt như thế, phảng phất tại mặt quay về phía mình thiên địch đồng dạng. Ở nơi nào, Van Helsing một bên nhỏ giọng hỏi, một bên ghé vào trong khe cửa, hướng về quảng trường nhìn lại. Liền thấy đen thui trong sân rộng, ngoại trừ ba cái kia hấp hối nữ hấp huyết quỷ bên ngoài, không có gì cả. Căn bản, các ngươi là đang tìm ta sao? Một cái thanh âm trầm thấp tại hai người bên tai vang lên. Van Helsing cũng không quay đầu lại đem trong tay ngân thung đâm tới. Cảm thụ được trong tay ngân thung đâm xuyên thân thể loại kia ngốc trệ cảm giác, Van Helsing trong lòng nhịn không được vui mừng, nhiệm vụ lần này thực sự là quá đơn giản. Dracula cũng bất quá như thế, nhưng mà, để cho hắn cảm giác không thích hợp chính là cho dù hắn xác định trong tay mình ngân thung đã đâm vào Dracula ngực thế nhưng là vẫn không có nghe được cái này trùng ma vật bị tịnh hóa sau tiếng rên gì. Đi, Van Helsing không nghĩ ngợi nhiều được kéo một cái các cổ áo, sau đó dụng lực hướng về trước mặt cửa gỗ đánh tới. Răng rác, mục nát cửa gỗ tại Van Helsing va chạm phía dưới, chia năm xẻ bảy bể ra. Hai người ngã nhào một cái lộn tới trong sân rộng, thực sự là bất ngờ khách tới thăm a, Van Helsing. Một cái thanh âm sâu kín từ trong cửa truyền ra. Theo âm thanh, một người mặc lấy đúng mức lễ phục thân ảnh xuất hiện tại Van Helsing cùng các trước mặt. Người biết ta, chấm, Van Helsing hai mắt nhìn chòng chọc vào từ trong phòng đi ra bóng người này, hắn xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua Dracula, nhưng mà... cái này hấp huyết quỷ lại tại trước tiên nhận ra chính mình. Đây chính là ngươi ngân thung, Dracula đáp phi sở vấn vừa hướng lấy Van Helsing đi đến, vừa đem chính mình ngực ngân thung rút ra. Tiếp đó nhét vào trên mặt đất, trải qua bao lâu, 300 năm, vẫn là 400 năm, ngươi không nhớ rõ, đúng không, ta nên nhớ kỹ thứ gì? Van Helsing một bên phất tay ra hiệu nhường các trốn mau. Vừa hướng phía sau thối lui, người chính là đại danh đỉnh đỉnh Van Helsing, từ Tây Tạng Tăng Lữ cùng Estamber Mao Lạp huấn luyện. Vì Rome che chở nhưng mà, giống như ta cũng như thế, bị người đuổi giết, Dracula thần sắc lộ ra hết sức kích động, thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn biết ngươi hết thảy, mà ngươi biết ta sự tình cũng không kỳ quái. Van Helsing từ từ hướng phía sau lui, đúng vậy, nhưng không chỉ là dạng này. Dracula vừa cười, một bên ép về phía Van Helsing, chiếc nhẫn của ta ngươi còn mang theo à, xem ra. Hôm nay đòi lấy vật gì quy nguyên chủ, Van Helsing theo thói quen sờ lên chiếc nhẫn trên tay phải, đó là một cái điêu khắc rực xà gia tộc huy chương giới chỉ, chiếc nhẫn này bên trên huy chương cùng Wallerlei gia tộc huy chương giống nhau như đúc, cái này cũng là thúc đẩy Van Helsing đi tới nơi này tới nguyên nhân một trong, hắn muốn truy tìm quá khứ của mình, giữa chúng ta cừu hận, xa xa không chỉ như thế, Gabriel. Dracula nhìn xem Van Helsing tiểu động tác trên mặt giò dỉ ra giữ tợn mỉm cười, để cho ta lại giới thiệu một chút chính ta. Ta là Phạm Tư Lao Dracula bá tước, sinh ra ở 1422 năm. Bị mưu sát tại 1462 năm. Bây giờ, mang theo ngươi tất cả nghi hoặc xuống địa ngục đi thôi. Theo Dracula tới gần, Van Helsing không thể không hướng về kia ba cái bị trói tại chính giữa quảng trường nữ hấp huyết quỷ thối lui. Làm Van Helsing chú ý tới Dracula đã đi theo bước tiến của mình, bước vào cái nào đó vòng tròn nhỏ lúc. Hướng về phía các phương hướng thoáng khoa tay múa chân một cái. Tiếp lấy, một hồi dây thường căng thẳng âm thanh vang lên. Một cái từ tơ bạc cùng tơ thép bện thòng lọng từ trên mặt đất dâng lên, trong nháy mắt bao lấy Dracula chân, tiếp đó đem hắn treo ngược. Nhưng mà cái này cũng không coi xong, theo một hồi răng rắc bánh răng tiếng vang lên, từng nhánh ngâm qua thánh thủy tên nỏ cứ như vậy đâm vào Dracula trong thân thể. À, Dracula trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu thê thảm, phảng phất hắn thật sự tổn thương rất sâu đồng dạng. Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm. Van Helsing vừa nói, một bên từ phía sau mình lấy ra một cái bằng bạc thập tự giá tới, tiếp đó không chút do dự dán hướng về phía Dracula cái chán. A, làm bằng bạc thập tự giá chạm đến Dracula cơ thể phía sau, một hồi hỏa diễm từ trên thập tự giá bên cạnh bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia ấm áp nhường Van Helsing không thể không buông lỏng ra tự cầm thập tự giá tay. Nhưng mà thập tự giá vẫn như cũ dán tại Dracula trên mặt liều mạng thiêu đốt lên. Rất nhanh tại nhiệt độ cao hiệu quả phía dưới, bằng bạc thập tự giá bị hòa tan. Ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Dracula trên mặt lúc này nơi nào còn có một tia dáng vẻ khó chịu. Hắn giễu cợt nhìn xem Van Helsing, cảm ơn ngươi, biết ta lạnh còn vì ta đưa tới ấm áp củi lửa, như vậy hiện tại là thời điểm nhường ngươi mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi. Theo lời của hắn cũng không thấy Dracula như thế nào động tác buộc chặt tại chân hắn cái cổ dây thường liền tự đốt đứng lên, trong chớp mắt Dracula liền khôi phục thân tự do. Đáng chết, lần này xong đời, Van Helsing một bên chửi bậy lấy, vừa hướng lấy sau lưng thối lui, hắn thật sự không nghĩ tới, Dracula thế mà không sợ ngân thung không sợ thánh thủy, lại càng không sợ thập tự giá. Cái này mẹ nó vẫn là tà ác hấp huyết quỷ sao? Cùng chính mình trước đó gặp phải những cái kia yêu diễm gian. Hàng hoàn toàn không giống a, ta còn tưởng rằng là vị kia miệng hạ tới nữa nha, kết quả lại thấy được ngươi, Gabriel. Ngươi thực sự là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a, Dracula một mặt nhẹ nhõm nhìn xem Van Helsing, từ từ hướng hắn ép tới. Dracula thích nhất dạng này, từng bước đem con mồi của mình đẩy vào tuyệt cảnh, nghe bọn hắn thê lương chu chéo, nhìn xem bọn hắn thần tình tuyệt vọng. Với hắn mà nói, trên thế giới không có chuyện gì so dạng này càng có thể nhường hắn cảm thấy vui thích. Cách chương